Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 35, Những kẻ bội tín. Trong suốt khoảng thời gian ở Cairo và Alexandria, tôi càng lúc càng cảm thấy mình thất bại vì không nhận được sự hợp tác từ các cơ quan chính quyền địa phương. USAID đã thuê tôi đưa ra các dự báo kinh tế có thể giúp chính phủ Ai Cập nhận được nguồn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới. Để thực hiện công việc của mình, tôi cần phải có những bản thống kê dân số chi tiết và đầy đủ về từng vùng trên khắp đất nước Ai Cập. Mặc dù tôi biết chắc rằng những thống kê đó có tồn tại, nhưng các quan chức địa phương, hết người này đến người khác đều khăng khăng rằng những thông tin đó không thể sử dụng rộng rãi và công khai được. Tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu rằng tôi không phải là người ngoài để họ phải giữ bí mật, rằng tôi đang làm việc cho họ, họ hoàn toàn có thể tin tưởng, và rằng tôi cần phải có những con số thống kê đó nếu họ muốn tôi soạn ra một bản báo cáo có thể giúp họ mang về hàng tỷ đô la Mỹ cho đất nước mình. Cái cách từ dụ dỗ đến đe dọa này đã được tôi sử dụng rất thành công ở châu Á và Mỹ Latin. Tuy nhiên, nó dường như lại không có tác dụng gì đối với những người ở Ai Cập. Những quan chức ở Cairo và Alexandria được chỉ định làm đối tác của tôi, và vì vậy phải hỗ trợ tôi giải quyết công việc, lại chỉ đưa tôi đi quanh thành phố. Chúng tôi tới các khu chợ gia vị và đến những quán cà phê ngút khói, nơi có những người đàn ông tròn khăn xếp phủ chơi domino và hút ống điếu. Chúng tôi cũng đi dạo dọc sông Nin và khu vực Địa Trung Hải, đi xem các trang sức bằng kim cương và những món đồ cổ vô giá ở các cung điện cổ, và chúng tôi đã uống không biết bao nhiêu là trà. Nhưng cứ mỗi khi tôi nhắc rằng tôi đang chờ những bản thống kê dân số, họ lại lặp lại những khó khăn khiến họ chưa thể đưa ngay cho tôi được, dù tôi đã cố khẩn khoản nài xin. Họ luôn nói, mọi thứ đều cần phải có thời gian. Hoặc, đây không phải là nước Mỹ, chúng tôi là một quốc gia già cỗi, và lạc đà thì đi rất chậm. Khi tôi gợi ý hối lộ họ, tất nhiên là theo cách thức hoàn toàn hợp pháp, chẳng hạn như chi trả một khoản tiền lớn cho những người làm việc ngoài giờ, hoặc đưa ra những khoản bỏ túi riêng, họ lại lắc đầu và lại mời tôi một tách trà khác. Cuối cùng, khi đã hoàn toàn thất bại, tôi quyết định phải qua mặt đối tác của mình. Đó là một bước đi quyết liệt, mạnh bạo. Trước đó tôi luôn né tránh cách làm này vì tôi sợ nó sẽ gây phản tác dụng với người mà tôi phải nhờ cậy. Nhưng hoàn cảnh này buộc tôi cần phải liều lĩnh. Tôi sắp xếp một cuộc gặp với một người là quan chức cấp cao của chính phủ. Người đàn ông này từng làm việc ở rất nhiều bộ, ngành và hiện đang là cố vấn riêng của Tổng thống Sadat. Ông ta có một cái tên rất dài, nhưng tôi chỉ gọi đơn giản ông ta là Tiến sĩ Asim. Tiến sĩ Asim tốt nghiệp trường Harvard. Ông ta có quan hệ rất mật thiết với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, và nổi tiếng là người giải quyết trôi chảy mọi việc. Về phía mình, tôi hiểu rằng sự giúp đỡ của ông sẽ không hề rẻ chút nào. Tôi đã chuẩn bị hối lộ ông ta thật hậu hĩnh. Tôi được đưa tới một ngôi nhà cao tầng hiện đại, và sau đó được một nhân viên bảo vệ lực lưỡng hộ tống tới thang máy và đi lên tầng trên cùng của tòa nhà. Một người đàn ông Ai Cập có gương mặt khắc khổ, cao, gầy, mặc bộ cơm lê màu đen, chỉ cho chúng tôi tới một căn phòng nhỏ. Trong phòng có hai chiếc ghế dài và bằng âm tiếng Anh rất chuẩn của mình. Ông ta thông báo, tôi sẽ phải chờ một lúc ở đây. Người bảo vệ không biết nói tiếng Anh, anh ta ngồi xuống đối diện với tôi. Chúng tôi cùng đợi, tôi đọc một tờ Time đã cũ trên dòng báo đặt ở chiếc bàn kê giữa hai chiếc ghế dài. Người bảo vệ ngủ gà ngủ gật, tôi lại đọc National Geographic. Chúng tôi ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ, thậm chí còn không được mời một tách trà. Tôi chắc chắn rằng Asim đang tìm cách thể hiện tầm quan trọng của mình, và vì thậm chí cả trà chúng tôi cũng không được mời, nên tôi đoán ông ta không hài lòng trước cuộc thăm viếng của tôi. Tôi cố gắng phớt lờ đi những thiếu sót đó, và mặc dù có chút xao động, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đưa ra đề nghị lớn hơn nữa. Cuối cùng, người đàn ông Ai Cập cao, gầy cũng xuất hiện. Không một lời giải thích, ông ta dẫn chúng tôi đi xuống một hành lang dài tới cánh cửa bằng gỗ rất lớn. Chỗ này trông có vẻ giống như nơi chôn cất vua Tut hơn là một nơi trong tòa nhà hiện đại này. Ông ta mở cánh cửa ra, tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn của căn phòng. Nó đủ sang trọng để làm hài lòng vị pharaoh tự cao tự đại nhất. Nó được trang hoàng bằng sự kết hợp giữa phong cách Ai Cập cổ đại và sự hiện đại của đại lộ Park. Những bức tranh giấy cổ xưa đỏ dán với những tác phẩm của Picasso, những đồ đạc thiết kế hiện đại nằm gọn trên những tấm thảm bà tư. Asim ngồi khom lưng cạnh chiếc bàn khổng lồ, mặc một bộ cơm lê màu xanh thẳm và cà vạt màu vàng. Gương mặt của ông ta béo tròn và nhẵn mịn, giống như một quả dưa vậy. Ông ta mang một cặp kính có dây đeo, hình ảnh này khiến tôi liên tưởng tới Benjamin Franklin. Khi tôi bước vào, ông ta không buồn ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông cao gầy cúi chào và đi ra. Tôi đứng gần cửa ra vào chờ đợi, vì hình như ông ta đã hoàn thành xong đống giấy tờ của mình. Cuối cùng, ông ta ngước mắt lên. Ngồi đi. Ông ta nói, chỉ ta vào chiếc ghế trước bàn làm việc, và sau đó lại quay về với công việc của mình. Tôi hơi lúng túng và có cảm giác mình bị coi thường. Có thể tôi đã đi quá giới hạn, nhưng điều này quả thực quá sức chịu đựng của tôi. Có phải ông ta quên mất rằng tôi đại diện cho một hãng cố vấn có thành thế? Tôi tới đây là để giúp đỡ đất nước của ông ta. Sau khi phớt lờ tôi trong một lúc lâu, ông ta ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi qua đôi mắt kính. Hình như ông ta xem tôi như một con sâu bọ bị bắt khi đang chạy nhốn nháo trên bàn ăn. Sau đó, trong một nỗ lực như thể tập trung tất cả sức lực của mình, ông ta vươn qua chiếc bàn làm việc và giơ tay ra. Tôi phải đứng lên để bắt tay với ông ta. Sự lúng túng của tôi chuyển thành nỗi tức giận. Tôi cố nén lại và ép mình phải nở nụ cười. Cố gắng tôn trọng phép xã giao tại đây. Tôi cảm ơn ông ta vì đã rộng lượng đồng ý gặp tôi. Ông ta thẳng thừng bác bỏ sự tế nhị của tôi và không cần chào hỏi lại như phép thông thường ở Ai Cập. Ông ta hỏi thẳng tôi muốn gì khi đến đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà ngoại giao lịch sự kia đang lăng mạ tôi. Công khai, trắng trợn. Tôi đã định bước ra ngoài, nhưng tôi nhớ lại lúc ở câu lạc bộ Engineer trên tầng thượng của tòa nhà Rudento tại Boston và sau đó là tại phòng họp của các giám đốc MAIN cùng với George Reed. Đột nhiên, tôi cảm thấy như mình được minh oan. Việc trả thù cho sự sất lá của ông ta chính là việc tôi biết. Tôi là một sát thủ kinh tế đang thực hiện nhiệm vụ khai thác ông ta, cũng như đất nước của ông ta. Tôi có thể chịu đựng được thắng lợi nhất thời của ông ta, vì biết rằng tôi sẽ giành được một chiến thắng lớn hơn. Chiến trường này có thể là của ông ta, nhưng cuộc chiến sẽ phải là của tôi. Tôi thư giãn trên chiếc ghế của mình và nở một nụ cười thành thật. Dữ liệu dân số. Anh nói cái gì? Tôi cần dữ liệu dân số. Tôi giải thích bằng một thứ ngôn ngữ ngắn gọn nhất có thể và kết thúc. Vì ông thấy đấy, trừ khi người của ông hợp tác với tôi, nếu không đất nước này sẽ chẳng nhận được số tiền mà tổng thống của các ông yêu cầu. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn và đứng bật dậy. Phản ứng thể hiện rằng đây là văn phòng của ông ta, chiếc ghế trượt trên sàn rồi va mạnh vào tường. Ông ta nói, giọng đột nhiên thấp xuống và có kiểm soát, cho thấy tài đóng kịch của ông ta tốt đến mức nào. Tôi không cần tiền tỷ của anh, chàng trai trẻ, anh chưa chắc đã bằng tuổi đứa con út của tôi. Điều gì cho anh cái quyền được bước vào đây và đưa ra điều kiện? Ông ta vẫy bàn tay thấm đẫm mồ hôi chặn trước câu trả lời của tôi. Để tôi nói cho anh biết điều này, tôi đã từng sống trên đất nước của anh. Tôi biết tất cả về những thành phố, xe hơi và nhà cửa đẹp mắt của các người. Tôi biết các người nghĩ gì về chúng tôi. Đặt bàn tay xuống bàn, ông ta hơi nghiêng về phía trước, mắt trừng trừng giận dữ nhìn tôi. Anh biết có bao nhiêu người ở trường Harvard hỏi tôi liệu tôi có cưỡi lạc đà hay không? Tại Harvard đấy. Thật không tưởng tượng được sự ngớ ngẩn của các người. Đất nước các người bị mờ mắt hết rồi sao? Chúng tôi, những người Ai Cập đã tồn tại từ hàng nghìn năm nay, thậm chí là hàng chục nghìn năm. Chúng tôi sẽ còn tồn tại, còn tất cả các người sẽ chỉ là bụi rác. Ông ta kéo chiếc ghế lại và ngồi lại chỗ cũ. Ông ta ngồi mạnh đến nỗi làm phát ra âm thanh rất lớn và lại một lần nữa tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ông ta, buộc mình phải nhớ lại những giây phút ở trong căn phòng họp của các giám đốc. Tôi cũng nhớ lại những buổi gặp gỡ ở Indonesia, vì tôi có thể nói được tiếng Indonesia, và người đón tiếp tôi không nhận ra điều đó. Tôi nghe thấy những nhân viên kia phỉ báng tôi, trong khi vẫn mỉm cười lịch sự và mời tôi thứ trà thượng hạng. Tôi phải cứng rắn hơn, tôi nên đánh bại ông ta trong cuộc chơi của chính ông ta. Cuối cùng, ông ta lại nhìn tôi qua cặp kính, vẫy tay đuổi tôi đi. Đi đi. Nhưng ông ta lại đập nắm đấm của mình xuống bàn một lần nữa. Lần này, ông ta vẫn ngồi nguyên trên ghế. Ông ta nói giọng hoàn toàn mất bình tĩnh. Hãy luôn nhớ rằng, các người là những kẻ bội tín. Mắt ông ta nhìn thẳng vào tôi, không chút nao núng. Tôi cho đó là một đặc điểm của những người từng học ở Harvard. Những kẻ bội tín. Ông ta đây nghiến từng từ một cách chậm rãi. Giờ thì đi đi, anh sẽ có dữ liệu về dân số nếu Sadat và Allah đồng ý. Vài ngày sau, thông tin về dân số được gửi đến. Nó được đưa đến một cách không chính thống, chỉ là một tập tài liệu bằng giấy cáo bẩn do người đưa thư đưa tới. Anh ta đã phải đi một đoạn đường bụi bẩn và sặc mùi khói xe. Không có một dòng chữ nào được đề trên đó, không có dấu hiệu nào cho thấy nó đến từ đâu hay tại sao. Nhưng tất cả đều ở đó, mọi thông tin tôi cần. Và tôi không phải trả cho ai một đồng nào. Khi nhìn vào đống giấy tờ với những con số nhàm chán, tôi tự hỏi tại sao những thứ này có thể trở nên ghê gớm đến vậy. Liệu có một lý do chính đáng nào cho việc giấu giếm những thống kê này? Chỉ có một sự giải thích duy nhất, đó là người dân Ai Cập sợ cuộc công kích của Israel. Nhưng tôi không hiểu các số liệu dân số này sẽ giúp Israel như thế nào. Tôi dám chắc họ đã có trong tay tất cả những thông tin cần thiết cho máy bay và tên lửa của mình. Những quả bom không cần quan tâm tới việc một vùng ngoại ô nào đó sẽ tăng thêm khoảng 100.000 người hay 110.000 người trong vòng 20 năm tới. Sau đó tôi lại nhớ lại những lời nói của tiến sĩ Ashim. Tôi thuộc những kẻ bội tín. Những người Ai Cập biết một số điều mà chỉ rất ít người dân Mỹ nhận thức thấu đáo về nó. Chúng ta sử dụng các dữ liệu như những dự án mà Ashim cung cấp cho tôi để xây dựng nên một đế quốc. Báo cáo của sát thủ kinh tế sẽ là thứ vũ khí tốt hơn rất nhiều so với thanh kiếm mà những người lính trong các cuộc thập tự chinh từng sử dụng. Những quả bom của Israel phục vụ cho mục đích của họ đem lại sức tàn phá, gieo rắc nỗi sợ hãi và thuyết phục các quan chức chính phủ đầu hàng. Nhưng những người như tôi mới thực sự là hiểm họa. Chúng tôi là những người đem lại lợi ích từ sự tàn phá, khoét sâu vào nỗi sợ hãi và đảm bảo rằng những người đầu hàng chúng tôi được ưu đãi bằng những điều khoản đầu hàng của họ và hy vọng rằng học tập từ bài học của họ để tránh việc bị đánh bom trong tương lai. Rốt cuộc chúng tôi sẽ phải được nuông chiều vì chúng tôi có địa vị cao. Người như tiến sĩ Ashim không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đưa cho tôi tài liệu hoặc là mất việc. Và ông ta ghét cay ghét đắng tôi vì điều đó. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 36, Iran, đường cao tốc và pháo đài. Trong những ngày tháng đó, tôi đã tới rất nhiều quốc gia trên thế giới. Những lời mà Ashim nói vẫn ám ảnh tôi. Cảm xúc của tôi chuyển từ ngần ngại tới tức giận, và sau đó tôi nhận ra rằng ông ta là một người kiêu hãnh, tới từ một nền văn hóa đáng tự hào. Và cũng giống như những cận thần của nữ hoàng Cleopatra. Ông ta căm ghét cái ý nghĩ rằng mình phải chịu cúi đầu trước hoàng đế La Mã. Tôi hiểu rằng nếu ở vào địa vị của ông, tôi thậm chí còn cư xử khiếm nhã hơn. Tôi rất ấn tượng khi nhiều người mỉa mai xem đất nước tôi như là Rome hay Ai Cập hiện đại. Nhưng tại quê hương của mình, chúng tôi cũng phải đối mặt với nhiều bất ổn. Tôi đã phải lớn lên trong giai đoạn đất nước trải qua thời kỳ tự vấn. Chúng tôi cũng từng chứng kiến hàng loạt những sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc tới thế hệ của mình. Đó là cuộc nổi loạn của Quan và Detroit, sự cách biệt trong cuộc chiến tại Walt Disney, sự xuất hiện của Cesar Chavez và các tổ chức United Farm Workers của ông, cùng hàng loạt các sự kiện khác, những cuộc nổi loạn kém công khai hơn của các dân tộc nhỏ khác trên khắp nước Mỹ. Tôi đánh đồng những sự kiện đó với những gì mà ông bà tổ tiên của tôi đã từng trải qua trong cuộc đàm ác tương tự khi họ sống dưới sự thống trị của nước Anh. Sự căm phẫn đến tột độ đã buộc tất cả họ phải đứng lên cầm vũ khí. Những người da đen, những người da đỏ và những người gốc Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha bị tập đoàn trị coi là những kẻ nổi loạn, và tổ tiên của tôi đã từng là những kẻ phản bội trong mắt những người sáng lập ra đế quốc Anh. Nhưng ngày nay, những người trẻ tuổi chúng tôi lại xem những người lãnh đạo các cuộc nổi dậy là những anh hùng và những người bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước các thế lực bên ngoài chính là những người sáng lập ra đất nước chúng tôi. Và tôi ở đây, một người đứng giữa hai thế giới đối lập, một mặt đồng cảm với những người chiến đấu cho tự do, mặt khác lại phục vụ cho những người lãnh đạo đế quốc ấy. Như để làm nổi bật hơn thế khó xử của tôi đã phải tới Iran rất nhiều lần. Tôi phải phục vụ cho hoàng đế của đất nước này. Khi những sát thủ kinh tế khắc họa vị hoàng đế này như là một kẻ thống trị, quyết định nuôi dưỡng đất nước của ông ta bằng tinh hoa của nền văn minh mà nó đã đại diện trong suốt triều đại của Darius và Alexander, đại đế của 3 thế kỷ trước công nguyên. Người đàn ông này sẽ tận dụng toàn bộ lượng dầu dự trữ, kết hợp với sự chuyên nghiệp của các công ty như MAIN, để thực hiện hóa giấc mơ uy quyền của mình. Đôi khi chúng tôi phải thuyết phục chính bản thân mình rằng, từ sự thay đổi này sẽ làm tăng thêm nền dân chủ, xã hội dân chủ. Trong các quốc gia như Nga, Libya, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Panama, Nicaragua và nhiều quốc gia khác, nơi chủ nghĩa chống Mỹ phát triển rộng khắp, chiến lược mà chúng tôi đề xuất với triều đình của Hoàng đế Iran tập trung vào một thực tế được viện dẫn ra rằng, vào năm 1962, Hoàng đế đã cắt một lượng lớn đất sở hữu của mình để chia sẻ cho những người nông dân. Vị Hoàng đế và chúng tôi sau đó đã tạo ra cuộc cách mạng trắng, một chương trình được đưa ra để mở đầu cho những cuộc cải cách kinh tế xã hội rộng khắp. Bây giờ tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn lại, bởi vì tôi biết rằng, tận sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi đều hiểu rằng, tất cả những điều trên thực sự chỉ là một cuộc cách mạng để minh oan cho chính mình. Đó là một sự lẩn tránh để tăng thêm thanh thế và quyền lực cho Hoàng đế Iran. Nhìn bề ngoài, Iran là một hình mẫu của sự kết hợp giữa Thiên Chúa Giáo và Đạo Hồi. Tuy nhiên, nó thực chất là một sự ủy nhiệm dành cho nước Mỹ để thực hiện quyền bá chủ ở khu vực Trung Đông. Đây mới thực sự là điều khiến Asim lo lắng cho vận mệnh của Ai Cập. Đây cũng chính là một nguồn thu nhập mà những người như George Reed muốn có khi ông ta ủng hộ việc điều khiển Trung Đông và châu Phi vì mục đích dành cho những thế hệ tương lai của nước Mỹ. Sau năm 1974, những hợp đồng ký kết của MAIN tại Iran đã tăng lên đáng kể. Cú hích về dầu mỏ đã đẩy nó tăng lên chóng mặt. Mục tiêu đã được công khai. Hãy làm cho OPEC có chung quyền lợi với chúng ta, khiến họ phải phục vụ cho đế quốc của chúng ta. Công việc của tôi chính là mấu chốt của vấn đề. Những nhà hoạch định và những kỹ sư phụ thuộc vào những dự báo về phát triển khu vực của tôi để thiết kế những hệ thống điện khí hóa giúp đem lại nguồn năng lượng khổng lồ cần thiết để cung cấp cho ngành công nghiệp, thương mại và sự phát triển quân sự cần thiết đảm bảo sự giàu có cho những người Iran. Hạnh phúc của những người dân ở đây chính là chìa khóa để duy trì quyền lực của hoàng đế và đảm bảo nguồn dầu lửa ổn định cung cấp cho nước Mỹ. Bruno Sambotis, ông chủ của tôi tại MAIN đã nói với tôi, anh sẽ bay từ Tehran tới Kerman, một ốc đảo trên cao nguyên sa mạc nổi tiếng Kastelut, nơi Alexander Đại Đế đã có những cuộc hành quân lịch sử. Đó là một ốc đảo của những niềm vui bí ẩn. Từ đây, anh sẽ lái xe đi Bandar-e-Abbas. Trên đường đi, anh sẽ được thấy nhiều sa mạc đẹp mắt nhất trên thế giới. Ngày nay, Bandar-e-Abbas chỉ là một làng chài đang say giấc ngủ, nhưng sau này nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Riviera. Lúc đó, tôi biết Bruno cường điệu hóa mọi thứ, nhưng tôi không nói gì. Tôi cùng với hai kỹ sư của MAIN lên một chiếc máy bay nhỏ từ Tehran tới Kamen. Lúc đó vào khoảng giữa mùa hè, mặc dù đã là chiều muộn, nhưng cái oi nóng vẫn rất ngột ngạt. Thị trấn nhỏ này dường như đã bị bỏ quên theo thời gian, ngoài trừ một vài đứa trẻ và những người già đi quanh quẩn trong ánh chiều tà, ánh mắt nhìn lơ đãng. Nếu như bụi bẩn và sự nghèo khổ nơi đây chính là những niềm vui thích bí mật như Runo đã nói, thì tôi đã vượt lên trên cả việc thưởng thức điều đó. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi đặt phòng tại một khách sạn tốt nhất trong thị trấn. Đại sảnh của khách sạn rất nhỏ, ảm đạm và hầu như không có chút đồ đạc nào. Chàng thanh niên trẻ đứng sau quầy tiếp tân vui vẻ giới thiệu với chúng tôi rằng họ có phục vụ bia lạnh tại quán bar ở ngoài sân. Mỗi người chúng tôi ở một phòng. Thật ngạc nhiên là mỗi phòng có một phòng tắm riêng và chúng tôi hẹn gặp nhau tại quán bar sau nửa tiếng. Phòng ở khách sạn này khá thưa thớt nhưng sạch sẽ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy căn phòng có đặt một chiếc điều hòa. Cho dù tiếng kêu của nó rất ầm ĩ, nhưng ít ra nó vẫn còn hoạt động. Mặc dù đúng là có phòng tắm riêng, nhưng tôi phát hiện ra rằng toilet không xả tự động được. Có hai chiếc vòi nhô ra gần chỗ đó. Chiếc vòi cao hơn có một đầu vòi nhỏ nhô ra phía trên đầu tôi. Tôi đoán nó là chiếc vòi hoa sen. Chiếc vòi thấp hơn dùng để vặn nước ra một chiếc thùng đựng nước đã han rỉ, để tôi có thể dội nước vào toilet. Tôi cởi quần áo ra để tắm, chỉ đứng trên một khoảng rất nhỏ giữa toilet và bức tường. Ở đây cũng không có cả cửa che nhà tắm. Khi tôi vặn vòi, nước bắn tung tóe, nhưng lại không vào người tôi, mà lại làm ướt cái toilet. Nếu tôi cúi người xuống bể sứ, người tôi có thể đủ ướt để kỳ cọ và tắm rửa. Chỉ có một cái bể nước nhỏ đối diện với góc nhà tắm, nơi nước được dẫn chảy vào đó, được dùng để thay thế cho chiếc vòi hỏng. Tôi tự hỏi, lần cuối cùng mà Runo tới ốc đảo này là khi nào? Cảm thấy sảng khoái sau khi tắm rửa, tôi tiến thẳng tới quán bar ngoài sân. Ở đó có bốn chiếc bàn lốm đốm những vết hèn rỉ và hàng loạt những chiếc ghế được đặt trên bậc thang, tạo nên một cảnh rất ấn tượng. Grant, một trong hai kỹ sư trong đoàn, đã ngồi đợi ở đó. Trên mặt bàn trước mặt anh là ba cốc bia đã được rót đầy. Anh nói, ở đây chỉ có loại bia này, tôi nghĩ là anh sẽ uống nó nên gọi sẵn. Chúng tôi chờ thêm 15 phút sau đó, cả hai chúng tôi đều cho rằng người bạn của mình chắc là đang chợp mắt rồi. Chúng tôi nâng cốc chúc mừng chuyến đi và uống cạn cốc bia. Khi chúng tôi vừa đặt cốc xuống thì Jam đến. Anh ta lê bước lên những bậc thang, mang theo cái áo mà anh ta đã mặc trong chuyến bay tới đây. Nó ướt sũng, nước đang nhỏ giọt xuống nền. Anh ta đặt bợp chiếc áo xuống mặt bàn, tháo phịch ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt chúng tôi và uống cạn cốc bia của mình. Tran lên tiếng hỏi, anh làm sao thế? Tram đáp, tôi cần phải đi vệ sinh, nhưng toilet lại không xả được. Tôi thấy một cái thùng và vặn vòi nước, nhưng nó bị hỏng nên tôi bị nước xối và ướt sũng. Chúng tôi cùng phá lên cười. Grant cho rằng khí hậu khô nóng của vùng sa mạc sẽ làm chiếc áo khô nhanh chóng. Jam nói, tôi cũng cho là như thế, nếu không tôi đã chẳng mang theo chiếc áo tới đây. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi được hai người Iran đến đón. Một là phiên dịch viên, kỹ sư của chính phủ, một người là lái xe trên một chiếc xe Jeep. Họ chiếm hàng ghế đầu, còn ba chúng tôi chen chúc nhau trong hàng ghế sau. Tôi là người trẻ nhất, ngồi ở giữa. Để cử động thoải mái hơn, tôi phải gác chân lên chiếc trục chuyển động. Những con đường đất đưa chúng tôi tới đi từ vùng cao nguyên của sa mạc tới vùng bờ biển của Vịnh Ba Tư. Tài kỹ sư người Iran giải thích rằng chúng tôi đang đi theo tuyến đường mà những đoàn hành hương thời xưa vẫn đi. Anh ta nói, ngẩng cổ quay lại nhìn chúng tôi. Sa mạc này luôn chứa đựng những tai họa và cả may mắn nữa. Nó bảo vệ tổ tiên của chúng tôi khỏi các kẻ thù, và nó cũng cản trở việc họ vượt ra khỏi đất nước của chính mình. Bây giờ, sa mạc này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các anh cũng thấy đấy, Dastelup chính là nơi phân chia châu Á và châu Phi, và phân chia cả vùng mà các anh gọi là Trung Đông với châu Á. Đây cũng chính là tuyến đường trực tiếp nối giữa Liên bang Xô Viết và Vịnh Ba Tư. Các anh thử nhìn vào bản đồ xem, chắc mọi người đều biết nước Nga rất muốn chiếm được Iran. Đây là con đường để chúng tôi đi lại, và ngày nay, nó còn trở thành một con đường cao tốc cho lực lượng quân sự của nước Nga. Anh ta chỉ về phía trước. Ngay phía trước kia, họ đã xây dựng một đường ống dẫn dầu lớn. Thị trấn nhỏ mà chúng ta sẽ nghỉ chân đêm nay, Bandara Pass, đã trở thành pháo đài của chủ nghĩa cộng sản, với máy bay chiến đấu, tên lửa, tàu ngầm hạt nhân, máy bay vận tải, họ đã kiểm soát những tuyến đường dầu lửa quan trọng nhất thế giới. Brent, James và tôi cùng ngước mắt nhìn về nơi đó. James nhận xét, hãy đoán xem, rốt cuộc thì công việc phía trước của chúng ta là rất cao cả, nhưng đừng căng thẳng quá, các bạn của tôi. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cứu thế giới này thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản. Tay kỹ sư người Iran lại tiếp tục. Điều quan trọng là chúng ta, người Mỹ các anh cùng người Persian chúng tôi, sẽ thực hiện điều đó trước. Chúng ta phải xây dựng con đường cao tốc quân sự đó và phải biến Bandar Abbas trở thành pháo đài của chúng ta. Rand nói, đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Người kỹ sư nhận xét, hãy luôn luôn nhớ rằng, người Iran không giống như những người Ả Rập. Chúng tôi là người Ba Tư, chúng tôi theo đạo Hồi, nhưng những người Ả Rập lại đe dọa chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các anh. Sa mạc này không phải là những con sóng cát bất tận như Peter Thorne từng gặp phải trong bộ phim Lawrence of Arabia. Chẳng có gì ngoài những dãy núi nhiều màu, đỏ, tía, nâu đỏ, buồn tẻ, kéo dài mãi tưởng chừng như vô tận. Đối với tôi, nơi đây quả là đẹp, hùng vĩ như Runo đã từng nói, và đó là một điềm báo trước. Tôi không thể tưởng tượng được những đoàn hành hương với hàng trăm người và lạc đà có thể vượt qua sa mạc này. Mặc dù chiếc xe Jeep có điều hòa, nhưng chúng tôi không thấy thoải mái hơn vì không khí oi nóng ngột ngạt từ bên ngoài. Chúng tôi liên tục dừng lại để hai anh chàng kỹ sư có thể kiểm tra đất và những điều kiện có thể ảnh hưởng tới đường vận chuyển, ống dẫn dầu và đường cao tốc. Khi chúng tôi bỏ không chiếc xe, lúc đầu nó cũng trở nên mát hơn, nhưng sau đó thì ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt hơn. Một lần, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, uống trà tại một làng nhỏ, đặc trưng của ốc đảo trên sa mạc. Nó là một khu làng yên bình nằm giữa sa mạc đầy thù địch. Ngay sau khi rời khỏi ốc đảo đó, chiếc xe của chúng tôi bị tràn ngập bởi một làn khói và mùi rất kinh khủng. Frank kêu lên. Cái gì đó đang cháy? Người lái xe tạt xe vào phía bên đường và phanh gấp lại. Người kỹ sư Iran yêu cầu, mọi người ra khỏi xe. Cánh cửa xe được mở ra và tất cả mọi người nhảy xuống nền cát, ngoại trừ tôi. Tôi không thể nhấc được chân mình lên khỏi cửa. Nó đã bị tê cứng lại. James kêu lên, nhanh lên, anh làm sao thế? Tôi không nói được gì, tôi dồn hết tất cả sức lực, nhưng cái chân lại không nghe theo lời tôi. Hoảng sợ tột độ, tôi kéo tuột chiếc dây dài đang đi cho nó lỏng ra. May mắn là bây giờ chân tôi đã có cảm giác, nó tuân theo ý muốn của tôi. Tôi nhào người qua cửa và nhảy ào xuống lớp cát trên sa mạc. Brent xăm soi tôi và anh ta bắt đầu cười. Anh ta quay về phía tôi và nói, miếng cao su ở giày của anh bị nấu chảy và dính vào miếng thảm phủ trên trục xe. Tôi đã từng thấy những động cơ bị nóng như thế này, nhưng lần này, đúng là thú vị nhất. Cuối cùng tôi cũng có thể gỡ miếng cháy khỏi tấm thảm và chúng tôi lại có thể tiếp tục đi. Chúng tôi tới Bandara Pass khi mặt trời chuẩn bị lặn ở phía cuối sa mạc. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 37 Israel, người lính bộ binh của nước Mỹ. Nằm ở eo biển Hormuz, đối diện với đỉnh của bán đảo Ả Rập, các nước UAE, Oman, Bahrain và Qatar, những nước ra đời vào năm 1971 khi quân Anh rút lui khỏi nơi đây. Bandar Abbas chế ngự một trong những hành lang chiến lược lớn nhất trên thế giới. Nơi đây đã từng là đại bản doanh của những tên hải tặc hung dữ. Chúng cướp bóc những tàu thuyền đi qua đây để vào biển Ả Rập. Ngày nay hầu hết xăng dầu của thế giới được chuyển qua bờ biển này. Khi chúng tôi tới đây, nó vẫn còn là một ngôi làng nhỏ và nghèo đói, với một khách sạn lớn hiện đại nằm ngay bên vịnh. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các cố vấn, những người có thể biến đổi thị trấn nhỏ bé này trở thành một trung tâm công nghiệp, quân sự. Năm người chúng tôi chính là một trong những vị khách đầu tiên của khách sạn. Chúng tôi ăn tối cùng nhau và khám phá ra rằng chúng tôi và ba người phục vụ có cả một không gian nhà ăn rộng rãi vì nơi đây chẳng có ai. Người kỹ sư Iran nói, 5 năm nữa quay lại nơi đây, các anh sẽ không nhận ra nơi này đâu. Theo cách này hay cách khác thì nó cũng sẽ thay đổi, cho dù người thay đổi nó là các anh hay là những người Nga đi chăng nữa. Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi lấy một điếu xì gà và một mình đi dạo trong đêm. Tôi hướng về phía biển, một cầu tàu mới được xây dựng, mở rộng cho khu vực vịnh khá nông này, thêm khoảng nửa dặm tính từ bờ biển. Đêm không có trăng, nhưng ánh sáng của những vì sao soi sáng bầu trời đêm. Tôi bước đi chậm rãi về phía cầu tàu, một làn gió nhẹ lay động ở vịnh. Mặc cho mùi thuốc xì gà lan tỏa, mùi khó chịu của cá bị thối rữa vẫn lan tràn trong không khí. Nhìn vào làn nước đen quánh, tôi tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra ở đó. Tôi nhận ra rằng mình biết quá ít về những đất nước xung quanh Saudi Arabia này. Đi được khoảng 45 phút, tôi dừng lại vì một nỗi sợ khiến tôi ngạc nhiên, choáng váng. Có một luồng sáng đỏ rực rơi xuống theo hình vòng cung về phía cuối đầu tàu. Tôi đứng yên và nhìn theo. Tôi nói với bản thân mình rằng nên chạy thật nhanh về khách sạn, nhưng tính tò mò bướng bỉnh đã giữ chân tôi lại đó. Tôi bước thêm bước nữa, khi mắt tôi được định thần lại, hình ảnh ma quái của một người đàn ông hiện ra. Tôi nâng điếu thuốc lên, ánh sáng đỏ phía trên phản chiếu hành động của tôi. Anh ta cũng đang hút thuốc như tôi, có vẻ như anh ta đang bắt chước tôi. Tôi hạ thấp điếu thuốc xuống, anh ta cũng làm theo. Tôi càng quan sát, anh ta lại càng cảm thấy tò mò hơn. Nỗi sợ hãi của tôi đã được xua tan, chắc chắn rằng một tên trộm sẽ không xới tung đến tận cuối cầu tàu để tìm kiếm nạn nhân của mình. Vậy anh ta là ai? Ngay lập tức tôi nghĩ đến những người Nga. Nhưng sao một trong số họ lại ở đây, giữa đêm hôm như thế này? Tôi tiếp tục, cố ý thay đổi bước chân của mình. Tôi muốn thể hiện sự quyết tâm và sức mạnh của mình. Đến khi cách anh ta khoảng hơn 15 mét, tôi bất ngờ khi thấy anh ta cũng lo lắng về sự xuất hiện của tôi. Tôi đi chậm lại. Anh ta ho lên một tiếng. Tôi dừng lại. Sau đó anh ta bắt đầu nói, bằng tiếng Farsi hay Ả Rập gì đó mà tôi không rõ lắm. Tôi nói rất chậm. Tôi không hiểu. Anh ta đáp lại, người Mỹ, anh là người Mỹ đúng không? Tôi dám chắc như vậy khi thấy cách anh đi và nghe trọng âm của anh. Tiếng Anh của tôi cũng khá tốt. Vâng, tôi là người Mỹ. Anh ta nói, tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng giống như anh, tôi đi du lịch. Tôi cũng ở khách sạn này. Anh đến gần đây đi. Tôi bước lại gần anh ta. Chúng tôi bắt tay nhau. Tên anh ta là Nesim. Anh ta hút thuốc lá chứ không phải là xì gà. Nesim giải thích, tôi là giáo sư lịch sử của một trường đại học, đang viết một cuốn sách về tuyến đường thương mại cổ này. Tôi đã đi từ Istanbul theo mấy tuyến đường này và chúng đưa tôi tới nơi đây. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu về những ấn tượng của mình đối với đất nước Iran này. Nesim không hề che giấu sự ghê tởm của mình dành cho vị hoàng đế Iran. Anh ta gọi ông ta là tên hoàng đế độc tài. Cho tới thời điểm này, tôi chưa từng nghe thấy bất kỳ ai trên đất nước này lên tiếng chỉ trích nhà vua. Tất nhiên tôi biết có một tổ chức bí mật muốn lật đổ ông ta, nhưng tất cả những người Iran mà tôi biết đều làm việc cho các cơ quan của chính phủ hoàng gia. Người đàn ông này là trường hợp ngoại lệ, rõ ràng là anh ta không hề xấu hổ khi bày tỏ cảm giác của mình. Tôi cho rằng anh ta rất thoải mái khi có một khán giả, một người Mỹ sẵn sàng lắng nghe những điều anh ta nói, hẳn là điều mà anh ta không bao giờ ngờ tới khi chạm trán tôi tại cầu tàu này. Có thể lúc đó đã khuya, có thể do địa điểm hay đơn giản là do mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy mình chăm chú lắng nghe quan điểm của Nesim. Anh ta nói, tất cả các anh đều bị tên hoàng đế độc tài lừa dối. À mà, không phải tất cả. Tôi chắc chắn rằng tổng thống của anh biết rõ sự thật, Và một số nhà lãnh đạo đất nước của anh cũng biết rõ điều đó, bởi vì đó là chuyên môn của họ. Trò lừa đảo, các nhà lãnh đạo đất nước anh che giấu sự thống trị của mình, hoặc là đang cố gắng che giấu. Họ che giấu số tiền kiếm được, những việc họ làm để bòn rút người dân của mình. Họ khoe khoang về việc giúp đỡ dân tộc bị áp bức, trong khi lại che giấu sự thật rằng họ đang bảo vệ những kẻ giàu có. Anh ta rít một hơi thuốc lá dài. Đất nước Anh che giấu bộ mặt thật của mình sau chiếc mặt nạ. Đã vài lần tôi thấy mình nên ngắt lời anh ta rằng tôi phải bảo vệ nước Mỹ và bằng hành động đó để bào chữa cho chính mình. Nhưng thay vì làm thế, tôi lại lắng nghe. Đề cập tới cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, anh ta hỏi: Tại sao Ai Cập và Syria lại tấn công Israel? Họ thấy rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đó. Người Mỹ các anh không có một đầu mối nào về những tội ác người Israel phạm phải với người Ả Rập, lại đe dọa đưa ra yêu sách, hay đây chính là một cuộc chiến của người Mỹ và Israel, chỉ là một tên lính bổ binh của nước Mỹ. Có vẻ vẫn là không đủ khi nước Mỹ vẫn tiếp tục cướp mất của Palestine, vùng đất được gọi là Dan's Islam, vùng tự trị của đạo Hồi, và trao lại cho những người Do Thái. Nước Mỹ của anh còn chiếm đoạt nhiều hơn thế. Các người dùng sự giàu có của mình để khiến những người Do Thái tin rằng các người làm thế để xây dựng quê hương họ. Các người ném đức tin của đạo Hồi xuống đống phân lịch sử. Các người ca lên bài ca về nền dân chủ. Nhưng chúng tôi đã thấy tất cả những gì các người nghĩ về quyền dân chủ ở đây, nước Iran này, chính là việc CIA của các người đã lật đổ Mossadegh. Ôi, Israel không hề dân chủ, hay việc bảo vệ những nạn nhân của Hitler, các người xuyên tạc, nói dối và ăn trộm, tất cả chỉ vì dầu mỏ mà thôi. Anh ta đặt bàn tay đang cầm điếu thuốc lá, bàn tay phải lên trái tim mình. Tôi thấy đau đớn thay cho những người Do Thái ở Israel. Thật sự tôi cảm thấy như vậy, tôi không phải là người Palestine, do đó tôi có thể làm như vậy. Tôi tin mình sẽ giết chết bọn họ nếu gặp họ ở chiến trường, nếu các người cố gắng mở rộng biên giới lên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tôi cũng đồng cảm với những người Do Thái. Họ giống như những con cừu bị đưa ra trước các lực lượng quân sự. Những cái khiên, những người Mỹ các người mới đáng trách. Các người khuyến khích người Do Thái phải hy sinh gia đình mình, trong khi đó cái tập đoàn của các người lại hút dầu ở nơi đó. Những người Do Thái chỉ là những con chó giữ nhà. Các người cung cấp cho họ những đầu đạn hạt nhân, do đó họ có thể giữ chân những người Hồi giáo ở tại chỗ của mình. Các người hỗ trợ quân sự cho người Do Thái. Những người Palestine không có lực lượng quân sự, chỉ có một vài người yêu nước. Họ không có chính phủ, không có cả đất đai để sinh sống. Đối với các người, Israel chỉ để thống trị và khai thác luồng dầu lửa. Đối với những người Do Thái, đó là một giấc mơ viễn vông. Đối với người Palestine, đó là quê hương của họ, miền quê mà họ đã bị buộc phải từ bỏ. Đối với những quốc gia Ả Rập, đó là một pháo đài của kẻ thù được xây dựng trên đất của người Ả Rập. Đối với những người theo đạo Hồi trên khắp thế giới, Israel là một lời lăng mạ, nhục nhã, một lý do cho tất cả chúng tôi căm ghét các người. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 37. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 38, cuộc chiến tranh Iraq-Iran, một chiến thắng khác của các sát thủ kinh tế.